Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, chương 693, trận chiến cuối cùng. Đại kết cục. Hạ Trần, một tiếng gầm nhẹ, đối diện trên mặt người kia toát ra một tia chấn kinh. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, gằn từng chữ một, ngươi làm sao có thể còn có thể phục sinh? Ta nhớ đến rất rõ ràng đưa ngươi thôn phệ sạch sẽ. Hạ Trần mỉm cười, nói ra, theo ta chế tạo cái kia một ngôi mộ lớn bắt đầu. Liền đã tính tới chính mình sẽ chết. Cho nên, đại mộ nhưng thật ra là vì chính ta chuẩn bị. Vậy cũng không có khả năng. Ngươi, bàn cổ, canh giờ chờ đều đã chết. Ta từng cái thôn phệ sạch sẽ. Các ngươi không có khả năng còn sống. Hắn không nguyện ý tin tưởng. Đó là đương nhiên là mượn nhờ đừng nhân thủ đến phục sinh. Nói xong, hắn nhìn về phía Liễu Thanh bên này. Mượn ngươi chi thể, sống lại chúng ta. Cảm tạ, nói hơi hơi cúi người hành lễ. Bái tạ Liễu Thanh. Bên này, Liễu Thanh sắc mặt có chút khó coi. Nguyên lai mình vẫn luôn là người khác phục sinh tư bản. Là một cái công cụ a. Ta dựng dục 3000 đại đạo ma thần. Kỳ thật chính là vì phục sinh các ngươi a. Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh hỏi. Đối phương khẽ gật đầu. Chỉ thấy hắn thở dài nói. Ngày xưa, ta cùng bàn cổ nhóm cường giả đạp phá hết thảy. Muốn siêu thoát, nhưng lại không nghĩ rằng hết thảy đều là giả. Bất quá là vì tên trước mắt này làm áo cưới. Năm đó nhất chiến, chúng ta bại thật thê thảm. Cuối cùng táng thân tại trong mộ lớn. Chỉ có một phần nhỏ đào thoát ra đi tìm phục sinh cơ hội. Nói đến đây, hắn dừng một chút mới tiếp tục nói. Mà phục sinh khí thế cũng là ngươi. Hệ thống, bất quá là ta mượn nhờ trật tự cái kia lão ngân tệ năng lực làm một số cải biến thiết chí vì phục sinh chúng ta mà tồn tại. Còn có một vấn đề. Hắn là cái gì? Liễu Thanh chỉ cái kia cùng đối phương giống nhau như đúc quỷ dị ra hòa. Hạ Trần thần sắc nghiêm lại. Thở dài nói. Ta kỳ thật cũng không biết hắn là thứ đồ gì. Có lẽ, ta bao quát ngươi đều là hắn chăn thả chư thiên chúng thần quân cờ đi. Giết hắn, chúng ta mới có thể giải thoát. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn lấy Liễu Thanh. Những người khác nghe phủ. Một đám không biết cường giả, từ vô số kỷ nguyên trước liền đã đang chuẩn bị một ngày này. Mượn nhờ Liễu Thanh tay đến phục sinh, hiện tại xem ra là thành công. Các ngươi phục sinh thì sao? Ta, có thể ăn các ngươi một lần, cũng có thể lại ăn các ngươi lần thứ hai. Đối diện, hắn trên mặt một tia tà cười nói, vết thương trên người chảy ra giọt giọt kinh khủng máu đen. Những thứ này máu đen ẩn chứa chư thiên vạn giới bản nguyên. Là hết thảy căn bản. Cho nên, mọi người tu vi cùng lực lượng mới không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Thôi, cái kia liền thành toàn các ngươi. Liễu Thanh thở dài, nói xong bước ra một bước. Không muốn, sau lưng truyền đến một tiếng hoảng sợ kêu to. Hồng Trần bay tới, muốn ngăn cản Liễu Thanh làm chuyện điên rồ. Không được qua đây. Liễu Thanh vung tay lên đem nàng ngăn tại đằng sau. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Hôm nay, vô luận như thế nào đều muốn giết chết cái đồ chơi này. Nếu không ngươi ta đều không có một cái nào có thể còn sống rời đi. 3000 ma thần, phục sinh đi. Theo hắn hét lớn một tiếng. Thể nội tách ra vô tận đạo vận. Một tia một luồng đại đạo thần quang hiện lên. Cả người đột nhiên nổ tung. Hóa thành vô cùng đại đạo bản nguyên một vừa bay vào tàn phá trong mộ lớn. Liễu Thanh trực tiếp hiến tế chính mình. Thành toàn 3000 đại đạo ma thần. Hoặc là nói thành toàn ngày xưa trong mộ lớn mai táng vô số cường giả. Đã muốn phục sinh. Vậy liền cùng một chỗ phục sinh đi. Huống hồ hắn vốn là giống chém dụng trên người tất cả. Hiện tại bất quá là vừa vặn nhân cơ hội này chém dụng hết thảy. Minh ngộ ta thật. Oanh. Đại đạo sôi trào, vô số bản nguyên rót vào trong mộ lớn. Trong khoảnh khắc, tàn phá trong mộ lớn bộc phát ra từng đạo khí tức khủng bố. Chanh chanh, từng tiếng kiếm ngân vang truyền đến. Trong mộ lớn bay ra hai thanh khủng bố kiếm khí. Hóa thân hai tên thanh xuân nữ tử. Toàn thân kiếm ý thuần túy đến một cái làm cho người hoảng sợ cấp độ. Hai người từng bước một đi tới, đứng tại Hạ Trần trước mặt. Chủ nhân, Hạ Trần khẽ vuốt cằm nói ra, nên trở về tới. Hôm nay nhất chiến, chỉ có thể thắng, không thể thua, về với bụi đất. Nói xong, hắn thân thể trực tiếp hóa đạo, cả người biến mất tại trong mộ lớn. Ngay sau đó cả tòa đại mộ bỗng nhiên rung động, vô cùng thần bí lực lượng hội tụ. Bên trong từng tòa mộ bia tách ra cường đại quang mang. Từ bên trong đi ra cái này đến cái khác ngày xưa cường giả vô địch. Tình cảnh này, thấy được toàn ma bọn người, cả đám đều trợn tròn mắt. Làm nửa ngày, nguyên lai Liễu Thanh chỉ là người khác phục sinh một cái môi giới. Hiện tại Liễu Thanh hiến tế chính mình, thanh toàn ngày xưa vô số mai táng cường giả, đều theo trong mộ lớn tuần tự đi ra. Rốt cục trở về, chúng ta còn có thể tái chiến, lại là một lần quyết chiến. Cái này đến cái khác cường giả đi ra đại mộ, nhìn lấy cái kia quỷ dị tồn tại, từng cái tản ra ngập trời chiến ý. Để toàn ma bọn người kinh dị chính là, bọn này theo trong mộ lớn bò ra tới cường giả trên thân, thế mà không có mảy may năng lượng ba động, dường như thì là một đám phàm nhân, không có sức mạnh. Nhưng chính là bởi vì dạng này mới cho hắn mang đến một loại mãnh liệt uy hiếp, không thuộc về hắn lực lượng, tự nhiên không nhận hắn trưởng khống. Rất tốt, các ngươi thế mà giấu giếm. Hắn vừa sợ vừa giận, nhưng tâm lý vừa có một chút vui sướng. Mấy cái này bị thôn phệ cường giả thế mà còn có thể phục sinh. Chẳng phải là nói chỉ cần thôn phệ bọn họ liền có thể triệt để viên mãn. Răng rác, răng rác. Lúc này, đại mộ đột nhiên nứt ra. Khu vực trung tâm chậm rãi ngưng tụ ra một đạo vĩ ngạn bóng người. Thành công, bàn cổ tay cầm cự phủ, nhìn về phía đại mộ hạch tâm cái kia một bóng người. Trong mắt lộ ra một chút ánh sáng. Người kia, chính là trước kia biến mất Hạ Trần. Theo trong mộ lớn từng bước một đi ra, cuối cùng đứng tại hắn trước mặt không xa. Cả hai giống nhau như đúc, dường như thì là cùng một người. Tại sao ta cảm giác chúng ta là dư thừa? Vũ Vương có chút đắng chát mà hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trụ Vương, toàn ma chờ người đưa mắt nhìn nhau, không dám vọng động. Bên này dẫn đầu Liễu Thanh biến mất, Hồng Trần chính là một mặt bi phẫn ngồi ở chỗ đó, hai mắt ngốc trệ. Hắn đâu? Ngươi đem ta nam nhân trả lại cho ta. Bỗng nhiên Hồng Trần hai mắt bốc lên hồng quang, nhìn chòng chọc vào Hạ Trần. Nghe nói như thế, đang cùng hắn rằng co Hạ Trần sửng sốt một chút. Lập tức hắn cười cười nói, yên tâm, cho dù chúng ta mượn nhờ hắn thân phục sinh, nhưng hắn kỳ thật cũng không có một tia tổn thương. Hắn không chết, thậm chí triệt để thoát khỏi hắn trói buộc. Theo hắn vừa dứt lời, ông, trong hư vô đột nhiên tách ra từng đoàn thần bí quang vụ. Khánh Vân phun trào, bên trong ba đóa đại đạo chi hoa đột nhiên nở rộ ra. Cái này ba đóa đại đạo chi hoa nhanh chóng điêu linh. Từ bên trong tuần tự đi ra ba đạo kinh khủng bóng người. Chém tới, chảm hiện tại, chảm tương lai, chảm cắt hết thảy. Một cái thanh âm thần bí truyền ra. Tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, chỉ thấy một đạo hư vô chi nhận chặt chém xuống tới. Đem cái kia quá khứ thân chém chết. Tiếp lấy lại là một đao chảm rơi, hiện tại thân tan rã. Đao thứ ba, tương lai sụp đổ, tam đại bản tôn triệt để chém chết, sụp đổ tam đại thân thể hóa thành hư vô ánh sáng, nhanh chóng hội tụ gây dựng lại. Lợi hại, chảm hết thầy ta thật, thực hiện siêu thoát thật không thể tin chi cảnh. Hạ Trần hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra sợ hãi than biểu lộ, làm sao có thể. Liền hắn đều lộ ra một tia kinh sợ, có thể thấy được Liễu Thanh một cử động kia có bao kinh người. Đây là chém dụng hết thảy ta thật, thành thì thật không thể tin chi cảnh. Chư thiên vạn đạo cuối cùng trở thành hư không, mới biết hôm nay ta không phải ta. Thở dài một tiếng truyền đến, chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng người dần dần ngưng thực. Một bước một cái dấu chân đi ra trống không trạng thái. Khôi phục bản tôn. Liễu Thanh một mặt bình tĩnh, ánh mắt không có một tia gợn sóng, dường như chém dụng hết thảy, bước vào một loại thật không thể tin chi siêu thoát chi cảnh. Ngươi thế mà ngộ ra được siêu thoát chi thật không thể tin chi cảnh. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Liễu Thanh, một mặt hoảng sợ cùng không tin. Ngươi không có việc gì? Hồng Trần khẩn trương nắm lấy hắn, hai nước mắt không cầm được trượt xuống. Liễu Thanh mỉm cười, an ủi, yên tâm, ta không sao, đừng khóc, chờ ta giết chết cái này cản đường ra hỏa, ta mang ngươi cùng một chỗ siêu thoát hết thảy. Hồng Trần cười, nhu thuận lui lại. Lúc này, Liễu Thanh đảo qua toàn ma bọn người. Các ngươi như không muốn chết, thì chém dụng một thân tu vi, đứng ở một bên nhìn lấy. Bằng không đợi phía dưới bị hắn thôn phệ ta cứu không được các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn ma, vũ vương, trụ vương, tiên vương, liền ma thai trở hắc ám ngọn nguồn đều mộng. Ta tin tưởng ba ba. Ma thai đùa cười một tiếng, trực tiếp thiêu đốt chính mình bản nguyên, triệt để chém dụng một thân cường đại bản nguyện cùng tu vi. Từ bỏ hết thảy, oanh, trong nháy mắt, cơ hồ đại bộ phận đỉnh cấp cường giả đều chém dụng tự thân tu vi cùng hết thảy bản nguyên. Hóa làm một cái không có chút nào tu vi phàm nhân. Chỉ có một phần nhỏ không cam tâm, càng không tin Liễu Thanh. Đối với cái này, Liễu Thanh không có một câu nói nhảm. Bắt đầu đi, tranh thủ thời gian giết chết hắn tốt đi về nghỉ. Liễu Thanh đối với bên cạnh Hạ Trần cùng bàn cổ, chờ trí cường giả khẽ gật đầu nói một tiếng. Ha ha, rốt cục bắt đầu, đại quyết chiến, tới đi, lần này, ngươi hẳn phải chết. Bàn cổ, canh giờ, Hạ Trần chờ đã từng vẫn lạc đỉnh cấp cường giả nguyên một đám phát ra tiếng giống giận dữ. Oanh, đại mộ bay tới, rơi vào hắn đỉnh đầu. Hư vô chi thủ, Liễu Thanh đi lên cũng là một trường vỗ tại hắn trán. Răng rắc, một tiếng vang giòn, hắn sọ não trực tiếp bị đánh rách ra. Máu đen không ngừng phun tung tóe mà ra. Lần này, rốt cục có thể làm bị thương cái này quỷ dị ra hòa. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, vô dụng, các ngươi mãi mãi cũng không cách nào đào thoát ta lòng bàn tay. Hắn bị đánh rách ra sọ não. Thế mà còn có thể cười được. Soạt, một giây sau, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, bản năng có loại cảm giác sợ hãi. Ngay sau đó không có chém dụng tự mình tu vi bản nguyên cường giả cùng sinh linh, đều không ngoại lệ đều không hiểu hóa thành một mảnh ánh sáng bay về phía hắn thân thể. Thôn phệ, a, chấm ngoặc kép, cứu ta. Những cái kia không chịu chém dụng tự mình cường giả thê lương hoảng sợ kêu thảm. Đáng tiếc không người có thể giải cứu chúng nó. Liễu Thanh vừa mới liền đã nhắc nhở qua. Chỉ là bọn họ không tin. Hiện tại tốt, toàn bộ trống rỗng. Lại chỉ còn lại có Liễu Thanh chờ chém dụng tự ta người. Từ bỏ hết thảy đã tu luyện bản nguyên cùng lực lượng, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Chém, bàn cổ gầm lên giận dữ. Vung lên cự phủ trực tiếp bổ vào hắn phía sau lưng. Tê lạp một tiếng. Vết rách to lớn bị một búa bổ ra, dòng máu dâng trào, toàn bộ phía sau lưng đều bị chém rách ra. Ta chính là ngươi, ngươi cho rằng có thể để giết ta sao? Hắn tràn đầy trào phúng nhìn lấy đối diện Hạ Trần, một mặt khinh thường, bởi vì hắn là bất tử. Bất tử, Hạ Trần tự giễu cười một tiếng, nhìn về phía Liễu Thanh chỗ đó. Huynh đệ, giết chết hắn. Liễu Thanh không nói nhảm. Một tay xuyên thủng đối phương trái tim, phù một tiếng, cánh tay nắm lấy một viên đen nhánh trái tim, còn ở lòng bàn tay nhảy lên. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Liễu Thanh, cảm thấy thật không thể tin. Vì cái gì ngươi có thể? Chấm ngoặc kép, hắn há to miệng, còn chưa nói xong liền bị Liễu Thanh một cái tay khác đâm xuyên qua cổ. Đem hắn đầu cứ thế mà vặn xuống. Kẻ đáng thương, làm sao chết cũng không biết. Liễu Thanh khinh bỉ đích nói thầm một câu, một thanh nắm hắn đầu, đến mức thân thể, bị bàn cổ bọn người trực tiếp oanh thành mảnh vụn cạn bã. Tôn này ngăn cản nơi này vô cùng năm tháng chí cao tồn tại. Bất tử bất diệt đồ vật, cứ như vậy bị đánh thành cho cạn bã, chỉ còn lại có một cái đầu rơi vào Liễu Thanh trong tay. Không, ngươi không có thể giết ta, ta chính là ngươi, một khi chết rồi. Ngươi liền sẽ chết. Cái kia đầu phát ra gầm lên giận dữ, lập tức vốn là bộ dáng nhanh chóng biến hóa, biến thành Liễu Thanh dáng vẻ ngu xuẩn. Ta đã vừa mới chém rụng hết thảy, ngay cả mình đều giết. Ngươi cùng ta có cọng lông quan hệ? Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng, lòng bàn tay chấn động, không cách nào ma diệt đầu vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô. A, chấm ngoặc kép, các ngươi trốn không thoát. Chấm ngoặc kép, trung cực, thượng vực hắc ám, buông xuống đi. Theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, mọi người kinh dị phát hiện, vốn là ngăn cản đường đi hết thảy điểm cuối đột nhiên phá vỡ đi ra. Một vết nứt hiện lên ở trước mắt mọi người. Răng rắc, một cái quỷ dị bàn tay lớn theo trong cái khe dò ra, hướng thẳng đến Liễu Thanh bọn người vồ đến một cái. Diệt, Liễu Thanh một chỉ điểm tới, bàn tay lớn ầm ầm nổ tung, hóa thành hư vô tiêu tán không thấy. Hời hợt thì diệt sạch sẽ. Chư vị, siêu thoát chi lộ là ở chỗ này. Đi thôi. Liễu Thanh chỉ cái kia hư vô vết nứt mở miệng nói ra những lời này tới. Vậy liền là chân chính siêu thoát chi lộ. Không có tôn này ngăn trở ra hòa tự nhiên không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Siêu thoát, đang ở trước mắt, huynh đệ, cảm ơn. Hạ Trần cười đi tới, cùng Liễu Thanh bắt tay. Hai người liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Liễu Thanh biết hắn cùng vừa mới cái kia ra hỏa là có cực kỳ quan hệ chặt chẽ. Thậm chí cả hai vốn chính là một thể. Hắn nói lời cảm tạ là cảm ơn Liễu Thanh giúp hắn chém chết chủ chốt, cũng là cản đường cái kia ra hỏa, từ đó thu hoạch được tự do cùng siêu thoát, thậm chí mượn nhờ Liễu Thanh phục sinh. Cho nên cảm ơn là cần phải. Chúng ta đi trước một bước. Hắn cáo biệt Liễu Thanh, cùng bàn cổ chờ ngày xưa cường giả vô địch một cái tiếp theo một cái bước vào hư vô, triệt để thực hiện siêu thoát. Bước vào thật không thể tin chi địa, chỗ đó mới thật sự là siêu thoát, chánh thức vĩnh hằng thật không thể tin chi địa. Người đều đi hết sạch, chỉ còn lại có Liễu Thanh, Hồng Trần, Vĩnh Dạ, Hảo Hữu Á bọn người đứng ở bên cạnh hắn. Bạch, sau một khắc, Liễu Thanh thể nội bay ra từng đạo bóng người, tản mát tại bốn phía. Những người này chính là trước kia hòa làm một thể các đại phân thân. Xuất hiện lần nữa, các ngươi tự do, đi tìm tìm các ngươi thật đường cùng tương lai đi. Liễu Thanh khoát khoát tay trực tiếp đuổi người. Bản tôn, chúng ta cáo từ. Thiên đế, cửu u, đông hoàng bọn người đầu tiên là đi một cái lễ, sau đó mới quay người rời đi, biến mất tại Liễu Thanh chờ trong mắt người. Bọn họ đều đi, các ngươi làm sao không đi? Liễu Thanh quay đầu, nhìn lấy không nhúc nhích Vĩnh Dạ. Á, Mễ La, ngoài ý muốn chính là liền vị kia Minh phủ chi chủ Minh Vương Hoàng Tuyền cùng Mạnh bà Tần Hồng Y cũng không đi, theo ngươi, an toàn hơn. Các nàng cười cười giải thích một câu, tuy nhiên nghe rất gượng ép, nhưng Liễu Thanh cũng không để ý. Các ngươi yêu mến cái nào liền lên đâu, ta mặc kệ. Hồng Trần, đi, chúng ta đi bên ngoài hưởng tuần trăng mật, thuận tiện sinh một tổ tiểu gia hòa. Liễu Thanh cười híp mắt nói xong, ôm Hồng Trần quay người nhoáng một cái biến mất tại trước mắt mọi người. Ui ui ui, ba ba, ngươi mơ tưởng bỏ lại ta. Ma Thai xem xét gấp, lập tức thì đuổi theo. Đi, đuổi theo. Hoàng Tuyền, Tần Hồng Y nhìn một cái, lập tức bắt chuyện mọi người cùng nhau đuổi theo. Bành, mọi người vừa đi, cái kia hư vô vết nứt đột nhiên sụp đổ, biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó không lâu, bốn phía trong hư vô chậm rãi ngưng tụ ra từng viên màu đen điểm lấm tấm. Cuối cùng ngưng tụ mà ra, một bóng người lặng yên hiển hiện. Người này, cùng Liễu Thanh giống như đúc, chỉ là đầy người tà khí, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tà ác. Ha ha, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, thế mà có thể giết ta một lần. Đáng tiếc, các ngươi coi là có thể giết ta, có thể ta lại sống đến giờ. Hắc hóa, Liễu Thanh, ta tà cười một tiếng, nhìn phía vô tận hư vô phía dưới. Cái kế tiếp tới chỗ này sẽ là ai? Nói xong, hắn bóng người lặng yên biến mất ở chỗ này. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.